Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi đó, anh vừa mới tiếp quản công ty nên đã không tìm được cơ hội chỉnh cô, nên cô ta đã tránh được một kiếp nạn. Rõ ràng anh đã tự nói với mình không nên hèn yếu nữa, tại sao lúc này lại nghĩ tới đây? Đã bao lâu rồi anh không muốn gợi lại những chuyện này rồi nhỉ? Bất quá cũng chỉ là chuyện của hơn 5 năm về trước mà thôi, sao lại giống như đã trôi qua mười mấy năm vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, Phó Thần Cương nhận ra mình đang ở trong ngực cô gái nhỏ. Dường như cô đã dốc hết sức lực để ôm anh vào trong ngực, thậm chí ngay cả khi thân thể của mình hoàn toàn áp sát vào chiếc ngực cô, anh cũng hồn nhiên không hề hay biết. Đúng vậy, anh nhớ lại động tác này cũng giống như động tác mà cô và Hứa Hải Sinh đã ôm nhau mà anh đã nhìn thấy ngày đó. Cô thể anh nằm trong lồng ngực cô căng đầy tuổi trẻ kia, vậy mà anh lại không hề có chút tà niệm nào, hoàn toàn chỉ là một cái ôm không chút lưu luyến. Từ cổ họng anh thoát ra một tiếng thở dài sau một hồi đè nén rất lâu. Trong nháy mắt, có một dòng gì đó ở trong cơ thể anh không kiềm chế nổi sự xao động đã trào lên, vừa mạnh mẽ vừa nhanh chóng lan tới từng tế bào khắp toàn thân, phảng phất như đã nhớ lại một ham muốn gì đó mà đại não anh đang điên cuồng cổ vũ. Phó Thần Cương thở dốc vì kinh ngạc, nhanh chóng đẩy cô ra. Anh chăm chú quan sát cô gái đang mệt lạ ở trước mắt mình. Lúc này, bộ dáng yếu ớt kia của cô, trong mắt anh lại là một loại trạng thái mệt mỏi đầy ma mị. Sao anh lại có ý nghĩ kỳ quái tà ma với cô như vậy nhỉ? Có phải là tất cả đàn ông cũng đều có thể như vậy chăng? Ngài đã khá hơn chút nào chưa? Giọng của cô có chút khàn khàn. Cô... Anh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hơi cong cong người xuống, phần bên dưới của anh đã biến hóa. Anh cũng không muốn để cô phát hiện ra. Anh cau chặt mi tâm lại, nhưng chợt nhận ra trên mặt mình đang ướt át. Đáng chết, anh đã khóc lúc nào vậy? Khang Hoa Hiên hình như đã quen với cảnh này rồi, cô cũng không quan sát anh nữa. Thừa dịp mà anh đang xóa đi vẻ bối rối trên mặt, cô liền đứng dậy tới trước bàn rót một cốc nước để ở trước mặt anh. Ngài uống nước đi, sẽ khá hơn đấy. Cô vỗ nhẹ vào vai anh, có lúc sự nhẫn nhịn quá lâu sẽ không tốt cho thân thể lắm. Nhìn vẻ mặt cô không hề có kiểu làm ra vẻ, anh biết cô đang thật quan tâm đến anh, nhưng tại sao cô lại làm như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, anh không biết phải hỏi từ đâu, liền cầm lấy cốc nước trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, giống như đang giận lấy vậy. Dân kỳ lạ phải không? Từ nhỏ tôi đã như vậy, tôi nghĩ đây có lẽ là một loại siêu năng lượng gì đó, chỉ cần tôi ôm đối phương là có thể truyền năng lượng trên người cho họ. Bất kể là người có bao nhiêu thất vọng hay người bao nhiêu thương tâm, chỉ cần cho bọn họ một chút xíu khích lệ, rất nhanh, bọn họ đã có thể đứng đây. Khi cô ôm, tôi muốn nói, khi cô ôm đối phương thì trong lòng nghĩ cái gì? Tôi chỉ nghĩ hy vọng người đó có thể vui vẻ thêm một chút, cho nên tôi mới tưởng tượng trên người mình có một dòng năng lượng. Tôi lại lấy nguồn năng lượng đó truyền cho họ. Sau khi đối phương cảm nhận được năng lượng thì dĩ nhiên sẽ vui vẻ thôi. Phó Thần Cương trợn tròn mắt. Nhưng cô và đối phương ôm nhau sát như vậy, nếu như cùng giới thì không sao, nhưng nếu đối phương là khác giới thì cô... Nhớ lại lúc nãy, thân thể của bọn họ gần như dán chặt thành một khối, không hề có khoảng cách. Dưới tình huống này, người đàn ông còn có thể gắng giữ được tỉnh táo, chẳng lẽ chỉ có anh sao? Chẳng phải anh đã sớm mất đi tính thú vị rồi sao? Khang Hoa Hiên hơi nghiêng đầu, tựa như có chút kinh ngạc. Ngài là người thứ nhất nói như vậy đấy. Mọi người khác cũng như bác Hải Sinh chưa từng hỏi tôi như vậy đâu. Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì những chuyện phiền não của mọi người nhiều không kể xiết, sao còn chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt khác nữa đây? Anh cũng có phản ứng sinh lý rồi, vậy chuyện này có coi như chuyện nhỏ không? Lần sau không được ôm đàn ông gần như vậy, anh dặn dò. Như vậy làm sao có thể khích lệ được cho đối phương, để cho bọn họ đứng lên sớm một chút, thoát ra khỏi sự u ám đây? Cô không nên giữ suy nghĩ khích lệ đối phương lúc trước. Đối với sự vô tâm của cô, Phó Thần Cương không tránh khỏi tức giận, âm lượng cũng lớn hơn. Để cho bọn họ đứng lên thì có ích lợi gì đối với cô? Không có bất kỳ điểm tốt nào cả, chỉ biết là sẽ tăng thêm sự nguy hiểm cho cô mà thôi. Cô... Khang Hoa Hiên ngây ngẩn cả người. Ngài đang nói gì vậy? Nguy hiểm gì cơ? Lúc này, Phó Thần Cương mới nhận ra anh đã mất khống chế đến mức ở đây mà nói gà nói vịt với cô. Vốn dĩ anh đang định đứng dậy rời đi, nhưng tình trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net